ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 123, Tần Lam áo len, 8/10. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không nói chuyện mặc dù là nói như vậy. Nhưng công suất lớn thiết bị chế tạo hiển nhiên muốn so phổ thông thiết bị chế tạo muốn khó khăn không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máy nén công suất bản thân liền là một cái chế ước. Tăng thêm cái khác linh kiện kích thước thiết kế cũng đều không phải vì công suất lớn thiết bị thiết kế. Muốn chế tạo công suất lớn địa nguyên nhiệt bơm. Trừ phi Trần Tân sử dụng hệ thống hỗ trợ đối linh kiện tiến hành cải tạo. Bằng không mà nói vẫn là cần chân chính nguyên bộ công suất lớn linh bộ kiện. Tần Lam đương nhiên cũng biết điểm này. Cho nên nàng cũng không có cưỡng cầu Trần Tân chế tạo công suất lớn thiết bị. Chỉ là nói với hắn. Đã công suất lớn thiết bị khó thực hiện. A Tân ngươi vẫn là dựa theo một đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc làm một đài địa nguyên nhiệt bơm. Cho chúng ta đặc công đội làm 6 đài địa nguyên nhiệt bơm liền tốt. Còn dùng như thế nào? Ta lấy về giao cho chuyên gia là được. Ngươi không chi phí thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, đã A Lam ngươi nói như vậy. Vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. Trần Tân không có phản đối. Dùng hệ thống hỗ trợ cải tạo linh bộ kiện cũng là cần tốn hao sinh tồn điểm. Tuy nói tốn hao không nhiều. Nhưng có thể tiết kiệm một điểm hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được sự giúp đỡ của Tần Lam. Trần Tân từ phòng chứa đồ bên trong xuất ra một đống đặt ở trên kệ linh kiện. Mà những này vừa vặn liền là vừa rồi hắn ngay trước mặt Tần Lam dùng hệ thống phá giải bộ kia điều hòa không khí bên ngoài máy móc linh kiện. Hệ thống phá giải đồ vật đương nhiên không có nhân công phá giải linh kiện như thế phía trên một tầng đốt qua dơ bẩn. Sạch sẽ phảng phất giống như là mới đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ là cái gọi là tin tức thái khái niệm mơ hồ công lao. Tần Lam nửa điểm không có cảm thấy những này linh kiện cùng mới đồng dạng có cái gì không đúng. Chỉ là tại Trần Tân chỉ đạo hạ hiệp trợ hắn đem những này linh bộ kiện bắt đầu từng cái lắp ráp bắt đầu. A Tân, cái này đường ống như thế mảnh, có thể đưa đến tác dụng sao? Tần Lam cầm một cây ống đồng hướng Trần Tân hỏi đến. Căn này ống đồng chỉ có to bằng ngón tay. Nhìn qua không hề giống là có thể hữu hiệu truyền vận nhiệt năng dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trần Tân lại đối với cái này lơ đễnh, không nói hắn có thể dùng hệ thống thăng cấp phương thức tăng lên thiết bị hiệu suất. Cải thiện căn này ống đồng đường kính, liền là ống đồng bản thân cái này đường kính cũng là không có vấn đề. Bất quá hắn vẫn là hướng Tần Lam giải thích nói. Yên tâm đi, loại này phẩm chất không có vấn đề. Điều hòa không khí dùng chính là như vậy thô cái ống. Không phải cũng đồng dạng có thể làm được mùa hè hiệu suất cao làm lạnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm lạnh cùng chế nhiệt năng giống nhau sao? Mặc dù biết địa nguyên nhiệt bơm nguyên lý làm việc cùng điều hòa không khí là giống nhau. Nhưng nàng vẫn là không cho rằng hai bộ thiết bị cũng giống như nhau. Cười từ Tần Lam trong tay tiếp nhận cây kia ống đồng. Đưa nó liên tiếp đến đã lắp ráp thành hình trên thiết bị. Trần Tân cười nói. Làm sao lại không đồng dạng đâu. Không đều là đối nhiệt lượng vận chuyển sao. Mà lại địa nguyên nhiệt bơm nóng hiệu suất thế nhưng là máy điều hòa không khí gấp 2. Ta đài này sưởi ấm hiệu suất ngươi cũng nhìn thấy. Không cần lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Lam quay đầu nhìn về phía Trần Tân nơi này lắp đặt bộ kia địa nguyên nhiệt bơm. Trần chờ một chút mới khẳng định nhẹ gật đầu. Thuận thế kéo ra trên người mình áo khoác khóa kéo. Đem áo khoác cởi ra. A Tân ngươi không nói ta đều không cảm thấy. Ngươi cái này thế mà còn có chút nóng. Ai bảo ngươi ở trong phòng cũng xuyên giày như vậy? Trần Tân nhìn thoáng qua Tần Lam cởi ra áo khoác. Quả nhiên chính là thêm giày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam duỗi cái lưng mệt mỏi. Có thể khả quan dáng người ở trên người nàng món kia màu xám giày áo len bọc vào ngược lại có một phen đặc biệt dụ hoặc. Để Trần Tân có chút lúng túng bỏ qua ánh mắt. Đây là ta đưa ngươi món kia áo len sao? Đúng vậy a, A Tân ngươi dùng tháng thứ nhất tiền thù lao giúp ta mua. Hẳn là ngươi đưa ta kiện thứ nhất quà sinh nhật a, Tần Lam nhìn thoáng qua trên người áo len. Nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chỉ chớp mắt đều đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn mặc. Trần Tân không khỏi lắc đầu. Hơi xúc động, lúc kia hắn vừa sa thải mình nguyên bản công việc. Dự định làm một cái toàn chức mạng lưới tác gia. Mặc dù quyết định này trong nhà phụ mẫu cực kỳ phản đối. Nhưng Tần Lam lại không để lại dư lực chịu đựng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc ấy Trần Tân cùng phụ mẫu trở mặt từ trong nhà rời ra ngoài. Hắn vốn là dự định mình thuê cái phòng ở Tần Lam lại trực tiếp để hắn đem đến nàng nơi đó. Cũng chính là có Tần Lam ủng hộ, Trần Tân mới lấy kiên trì nổi, trở thành một cái mạng lưới tác gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên tại hắn trở thành toàn chức mạng lưới tác gia về sau kiếm được thứ nhất bút tiền thù lao về sau. Hắn liền là Tần Lam mua cái này áo len. Làm nàng ngay lúc đó quà sinh nhật. Tần Lam cực kỳ thích cái này áo len. Vẫn luôn rất yêu quý. Đây cũng là hai người tình yêu chứng kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Hai người cuối cùng vẫn không có tiến tới cùng nhau, mà là lựa chọn chia tay. Đúng vậy a, đảo mắt đã nhiều năm như vậy. Tần Lam cũng không khỏi đến hơi xúc động, thậm chí còn có chút danh mãnh nói. Ta thế nhưng là còn nhớ rõ A Tân ngươi lúc đó cực kỳ thích ta chỉ mặc cái này áo len đâu. Ngươi lúc kia vì sao lại thích làm như vậy a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối với vấn đề này, Trần Tân lúng túng nghiêng mặt đi, xoa bóp một cái mũi mới lên tiếng. Bởi vì lúc kia A Lam thân ngươi tài tốt lắm, nói ta giống như hiện tại dáng người không song đồng dạng. Nghe được Trần Tân câu trả lời này, Tần Lam trên mặt lộ ra tiếu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá nàng không tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là tiếp tục cùng Trần Tân cùng một chỗ lắp ráp đài này địa nguyên nhiệt bơm. Có Tần Lam hỗ trợ, đài này địa nguyên nhiệt bơm lắp ráp hết sức thuận lợi. So với Trần Tân trước đó lắp ráp đài thứ nhất thời điểm tới nói muốn nhanh hơn không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là đài này địa nguyên nhiệt bơm thiết bị sử dụng linh bộ kiện bắt nguồn từ phổ thông gia dụng điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Mà Trần Tân lắp ráp đài thứ nhất địa nguyên nhiệt bơm linh bộ kiện bắt nguồn từ gia dụng trung ương điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Hai người công suất chênh lệch có chút lớn, cho nên làm ra thiết bị hình thể cũng có chút chênh lệch. A Tân ngươi vậy liền coi là làm xong chưa? Tần Lam nhìn xem Trần Tân lắp ráp ra đồ vật, hướng hắn xác nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trần Tân nhẹ gật đầu, duỗi lưng một cái đứng người lên, lắp ráp hoàn thành, bất quá còn cần tiến hành điều chỉnh thử, kiểm tra một chút nhìn còn có vấn đề hay không. À, vậy trước tiên đặt vào đi, điều chỉnh thử không cần phải gấp gáp. Tần Lam cũng đứng lên, dùng một khối khăn lau sát tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bận rộn đã hơn nửa ngày. Nàng không khỏi cảm thấy có chút đói bụng. Thế là đối Trần Tân hỏi. A Tân ngươi đói bụng không? Phải không ăn cơm trước đi? A Lam ngươi đói bụng? Đi, vậy liền ăn cơm trước đi. Gặp Tần Lam biểu thị nàng xác thực đói bụng. Trần Tân không quan trọng nhẹ gật đầu. Ngươi đi trước rửa tay đi. Để ta làm cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói xong, Trần Tân xoa xoa tay liền định đi phòng chứa đồ cầm ăn. Nhưng Tần Lam lại đè xuống hắn. Hôm nay để ta làm cơm đi. A Tân, ngươi bận rộn đến chưa? Cũng mệt mỏi. Nói xong, không đợi Trần Tân phản đối, liền hướng phía hắn phòng chứa đồ đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trần Tân nhìn xem Tần Lam bộ dáng này, có chút nhíu mày nhìn xem bóng lưng của nàng, không khỏi hai tay ôm ngực, đem ngón trỏ tay phải thứ hai đốt ngón tay khúc lấy bỏ vào trong miệng. Đây là Trần Tân suy nghĩ một ít vấn đề lúc thói quen. Mỗi khi hắn không nghĩ ra một ít chuyện thời điểm, hắn liền sẽ làm như vậy. Dạng này có trợ giúp hắn suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cắn ngón tay của mình, Trần Tân lâm vào nghi hoặc cùng suy nghĩ. A Lam, người đến cùng là muốn làm gì đâu? Hợp lại, chúng ta đã không thể nào. A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.